500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, trọng yếu cùng không trọng yếu. Chu Tổng, ta là mẫu thân của Bạch Khánh Tuyết. Chu Tổng, ta là Bạch Khánh Tuyết phụ thân. Tin tức, đá chìm biển lớn, Chu Hải đã không nhìn điện thoại di động rồi. Hắn đã thành thói quen tính che đậy điện thoại di động bên trong hết thảy rác rưởi tin tức. Càng sẽ không tùy tiện thêm cái gì tốt hữu. Mỗi ngày thêm Chu Du bạn tốt người có thể có đến mấy chục người. Trời mới biết đều là từ cái gì con đường sớm biết hắn hào. WeChat quần có thể biết. Bạn của Chu Du còn có thể khuếch tán. Tỉ như Agnia cùng Lisa đám người kia. Lại nói xí nghiệp ra phương thức liên lạc căn bản không phải bí mật. Chu Du rảnh rỗi còn nói được. Có thể gần nhất hắn mỗi ngày đều có chuyện làm. Đã trường kỳ không nhìn các loại bạn tốt tăng thêm tin tức rồi. 99 sau, nhiều hơn nữa cũng không để ý tới. Cùng Lý Hải tìm một cái tiệm cơm ăn cơm. Chu Du dò hỏi, ngươi định đi nơi đâu? Lý Hải nói rằng, dự định đi dạo một vòng liền trở về nhị thôn nơi đó. Chính là chung quanh nhìn một chút. Chu Du nhìn thấy Lý Hải đã có quyết định. Liền nói, tốt, có nhu cầu gì ta hỗ trợ sao? Lý Hải cười cợt, không có, bất quá ta nghe Lý Hồng nói ngươi gần nhất đang ở vội vàng chuyện của công ty. Chu Du ngượng ngùng, nói, đúng đấy, bất quá cũng không biết làm sao làm. Lý Hải nói rằng, ta trận này đi tìm được ngươi rồi thời điểm thường thường có thể gặp phải một ít có tài hoa người. Cùng bọn họ bắt chuyện một hồi, ta cảm giác nơi này có rất nhiều người mới. Chu Du không thèm để ý nói rằng. Đương nhiên là có nhân tài rồi. Nơi này nhưng là Ma Đô. Là toàn quốc nhân tài trước hai địa phương. Thật nhiều đại học danh tiếng học sinh tốt nghiệp đều chạy tới nơi này. Chỉ là ta đều gặp phải thật nhiều trình độ học vấn cao người. Chu Du tán thành Lý Hải lời nói. Hắn công ty kia phụ cận đúng là nhân tài nhiều. Lại nói, liền vừa nãy chúng ta gặp phải cái kia ngồi xe cảnh sát nữ nhân xinh đẹp. Ngươi không nên cảm thấy nhân gia ngực lớn nhưng không có đầu óc. Kỳ thực nhân gia là đại học danh tiếng tiến sĩ tốt nghiệp. Lý Hải cấp tốc giải thích. Ta không có loại ý nghĩ kia. Cũng không có đánh giá vị tiểu thư kia ý tứ. Chu Du ha ha cười nói. Không thể gọi tiểu thư. Không phải vậy nhân gia cô nương sẽ cảm thấy ngươi là đang mắng nàng. Sẽ tức giận. Lý Hải không giải thích được nói. Có đúng không? Chu Du liếc mắt nhìn Lý Hải kia chăm chú vừa nghi hoặc đẹp trai khuôn mặt. Vừa liếc nhìn hướng về nhìn bên này bà chủ. Quên đi, không nói chuyện thương tâm rồi. Chúng ta tán gẫu hài lòng sự tình đi. Chu Du rời đi đề tài. Phía ta bên này trải qua cũng rất tốt. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Nghĩ làm cái gì thì làm cái đó đi. Lý Hải không rõ hắn nói cái gì chuyện thương tâm. Nhưng nhìn đến Chu Du nói tới tương đối nghiêm túc đề tài. Liền đáp lại nói. Ta rõ ràng. Quách Siêu Hoàng Đào còn có thợ săn Lý Chính đám người sự tình. Hắn cũng nghe nói rồi. Chu Du rất nhanh sẽ cùng Lý Hải ăn xong rồi cơm. Bên cạnh bà chủ thỉnh thoảng nhìn hướng bên này. Còn đang phụ cận đi tới đi lui dáng vẻ. Để Chu Ngọc cảm thấy nàng còn kém ôm bình rượu đứng ở bên cạnh hỗ trợ rót rượu rồi. Chu Du càng thêm muốn tìm một người bạn gái rồi. Chờ chút cơm nước xong ngươi đi trước. Ta lưu lại tính tiền. Chu Du nhỏ giọng sắp xếp hậu sự. Lý Hải cảm giác mình vẫn còn có chút theo không kịp Chu Du tiết tấu. Liền gật đầu đáp ứng. Tốt, ta kém chút quên chính sự. Lý Hải nghĩ đến chính mình ý đồ đến. Trừ bỏ cáo biệt bên ngoài. Ta cũng nghĩ cho ngươi đề cử mấy nhân tài. Lý Hải lấy ra điện thoại di động. Đem điện thoại di động của chính mình đẩy hướng về phía Chu Du bên kia trên bàn. Nơi này có 3 người. Ta cùng bọn họ tán gẫu qua. Bọn họ âu sầu thất bại. Bản thân tâm tính tuy có chút tì vết. Thế nhưng ngươi chỉ cần đem sự tình giao cho bọn họ đi làm. Bọn họ định có thể làm tốt. Nếu ngươi nơi đó thiếu người. Vậy thì cho 3 người bọn họ một cơ hội đi. Chu Du rất là mê hoặc. Lại nhìn thấy Lý Hải kia rất thành khẩn vẻ mặt nghiêm túc. Bất đắc dĩ nói. Được rồi. Bất quá ta kia phá công ty cũng không có chuyện gì có thể làm. Lý Hải mỉm cười nói. Không sao, cho bọn họ tiền lương là có thể rồi. Ta tướng tin năng lực của bọn họ. Chu Du nhìn một chút điện thoại di động, nhìn thấy là hai nam một nữ. Liền vẻ mặt đau khổ nói rằng, ta không nghĩ lưới trong công ty tìm nữ. Lý Hải cấp tốc dò hỏi. Vì sao? Chu Du bất đắc dĩ giải thích nói. Hoa si quá nhiều, lại như chúng ta chu vi cái kia. Chu Du nhỏ giọng nhổ nước bọt một hồi ở chỗ cũ bàn nơi đó chụp. Trộm bà chủ, bên ngoài có thể nhanh tới mùa hè rồi. Đây là phát xuân chứ. Vừa nghĩ tới này bà chủ lão công khả năng còn đang trong phòng bếp làm cơm. Chu Du liền cảm giác mình thật giống là một dạng tao ngộ. Có chút cảm động lây rồi. Chờ chút tính tiền thời điểm. Nhiều mua một bình Nutri Express đi. Lý Hải bất đắc dĩ nói. Yên tâm được rồi. Một vị này đã kết quá hôn rồi. Sẽ không như vậy. Chu Du không tin. Cái này tiệm cơm lão bản nương cảm giác tiểu hài tử đều có thể lên cấp 2 rồi. Còn có trong công ty Trương Vân cùng Vương A Di đám người thái độ. Chu Du cũng không phải người mù. Bất luận tuổi tác, không phân quốc tịch, nữ nhân đối với soái ca yêu thích là không phân tuổi tác. Lý Hải lại khuyên nhiều vài câu. Chu Du xem ở mặt mũi của Lý Hải, liền đáp ứng rồi chuyện này. Đập xuống ba người phương thức liên lạc cùng họ tên. Lý Hải cảm giác vẫn là có chút không yên lòng. Tiếp tục nói, nếu như ba người bọn họ cho ngươi thêm phiền phức lời nói. Ngươi liền liên hệ ta. Ta đến cân đối bên trong sự tình. Chu Du cười nói, sẽ không có chuyện gì. Bất quá ta cảm thấy bọn họ lại đây đợi mấy ngày sẽ đổi nghề rồi. Chỗ của ta có thể không chứa được quá cao cấp đại thần. Lý Hải bất đắc dĩ nói, không muốn tự ti. Ta ở đề cập ngươi thời điểm, bọn họ đều là coi ngươi là thành là nhân vật lợi hại đối xử. Sở dĩ yên tâm đem sự tình giao cho bọn họ liền được rồi. Chu Du cảm giác mình cũng không phải nhân vật lợi hại a. Lý Hải có thể cảm giác được Chu Du không tự tin. Ở trước khi đi liền nói. Vừa nãy vị kia bạch cô nương, ngươi có thể cùng nàng liên hệ. Nhìn một chút những người còn lại trong mắt ngươi là một cái hạng người gì. Chu Du cảm giác càng thêm xấu hổ rồi. Bạch Khánh Tuyết khẳng định là coi hắn là không bằng cầm thú quỷ nhát gan rồi. Hai người lại hàn huyên một lúc. Lý Hải liền hào hiệp rời đi rồi. Chu Du lưu lại ứng phó lão bản nương. Dị thường thuận lợi. Trừ bỏ Nutri Express không thuận lợi. Nơi này Nutri Express là 5 khối tiền. Khả năng là Chu Du biểu hiện cùng ánh mắt, để cái này phụ nữ có chồng. Tỉnh táo lại, trở lại hiện thực đi. Chu Du xuất phát từ đối mình còn có trong phòng bếp cái kia lao lực ông chủ đồng tình. Vẫn là mua một bình giá cao sữa. Cứ việc có Lý Hải lời nói. Nhưng Chu Du vẫn không có liên hệ Bạch Khánh Tuyết. Càng thêm chưa hề đem chuyện như vậy nhớ tới đến. Đã sớm đem người kéo đen rồi. Nơi nào không ngại ngùng sẽ liên lạc lại đối phương. Hơn nữa những này không phải cái gì chuyện khẩn cấp. Cơm nước xong liền đi xe đi dạo rồi. Thuận tiện chụp mấy bức ảnh. Chu Du phát hiện mình khả năng có chụp ảnh thiên phú. Sau đó chính là đi nhìn một chút nhà thương mại cùng second hand phòng. Y nguyên là chỉ nhìn không mua. Tiêu thụ nhìn quỷ nghèo ánh mắt. Cũng ảnh hưởng không được Chu Du mảy may. Hắn trời sinh nhỏ yếu, không để ý tới liền không để ý tới, không cho nhìn liền không nhìn, để rời đi liền rời đi. Chu Du tính cách liền không phải loại kia dưới cơn nóng giận. Hào quang thiên kim tính cách, Chu Du trải qua rất phong phú, mỗi ngày đều là như vậy nhàn tản. Thế nhưng Bạch Khánh Tuyết liền không dễ chịu rồi, chờ mong cứu viện, chậm chạp không đến, cuối cùng ở cha mẹ làm bạn dưới. Bạch Khánh Tuyết ký xuống chị An giấy cam đoan. Ở 3 giờ sáng lành lạnh nhiệt độ đi xuống ra sở cảnh sát. Người một nhà đều rất trầm mặc. Lái xe, nhắm mắt, nhìn ngoài cửa sổ. Lúc gần đi có người nhắc nhở rồi. Nàng lại không có lý do đến gần cao ốc cùng Chu Du nhà ở nơi. Dưới một lần chính là gây hấn gây chuyện. Sao ở khiến người ta thất vọng trên. Hồ Lô Oa chưa từng có khiến người ta thất vọng quá. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ.